Chia tay dòng Cerebon. Theo gió hú, ta lần về bản thường ngược nguồn Cerebon, đứng giữa núi quan. Con sông cạn khô, chết trên ngàn bạn mê, vẫn cầm như không biết. Núi lở đất thương, thời xanh biếc, suối khô rừng chết, ngó màng đau, rây nua tàn lụi, khóc trên cao rây sáp lụng dần bên vực đá. Ban mê như thằng con xa lạ, bỏ buôn làng một buổi về kinh, quên lưng gùi qua dài chung tình. Gốc núi nhà rộng chiều lên bạn, ban mê dọc ngang cài tung đá, đốt sạch đồi xanh phá nát rừng, bàn chân du canh tưởng đã mừng, đau lần nữa một đời sơn cược. Trở lại nhìn rừng, rừng khóc ngất, ta buồn và nhớ bản làng xưa. Đã một thời đổi nắng dầm mưa, dựng một ban mê từ lửa đàn. Ban mê đang chồng thêm gánh nặng, trên vai đời khổ dại của ta. Cái xà gạch theo suốt phong ba, giác lần nữa ngược về đất núi, bỏ bản mê bạc tình với đất buổi giáng hồ, dứt lại trên nương. Do rượu cần say bụi lên đường, ta quay mặt nhìn một lần xe rơ bóng. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Băng Mê Thuộc, ngày 20 tháng 11 năm 2011.